Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Trò Trời Cấm của tác giả Ninh Hạc Nhất, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyển thứ 5, Giải Cứu. Chương thứ 12, Người Mới. Liên minh những người bảo vệ tập hợp trở lại, cũng giống như Hạc Nhất, mọi người không còn mơ hồ và bi quan nữa. Cả nhóm quyết định đối diện với số phận tàn khốc và trò chơi thi đoán âm hiểm khó lường kia bằng thái độ tích cực. Trường bối cùng bố anh ta về nhà thu dọn đồ đạc. Hạc Nhất bấm máy, gọi đến số điện thoại của La Tố, nhưng chỉ nghe thấy hộp thư trả lời tự động báo. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Dù hy vọng mờ mịt, nhưng Tống Kỳ vẫn sử dụng thuật di chuyển tức thì đến nhà La Tố. Tuy nhiên, thông tin cô mang về là không có ai ở nhà. Nếu có thư phì nữ mã số 45 siêu năng lực truy tìm thì tốt biết bao. Dù họ muốn tìm bất cứ ai trong lớp 13 cũng chẳng có khó khăn gì, nhưng mọi người đều không muốn nhắc đến chuyện đau lòng, nên sau khi bàn bạc, cả nhóm quyết định về đại bản doanh mới, đồng thời gọi hai thành viên còn lại là Phạm Ninh và Mục Tu Kiệt đến, sau đó mới thảo luận các bước tiếp theo. Hạng Nhất lần lượt gọi điện thoại cho Phạm Ninh và Mục Tu Kiệt. Biết liên minh những người bảo vệ tái thiết lập, hai người vô cùng vui mừng. Đúng lúc họ cũng muốn biết mọi người định ứng phó với trò chơi thi đoán như thế nào, nên lập tức đồng ý đến đại bản doanh mới. Căn hộ của nhà Tân Na có diện tích khá lớn, với 3 phòng ngủ, 1 phòng đọc sách, thêm 1 phòng khách, kê bộ sofa tương đối rộng. Tuy nhiều người như vậy sinh hoạt thì hơi chật chội, nhưng vẫn ổn. Và lại mọi người cũng không còn tâm trạng hưởng thụ cuộc sống trong tình trạng đặc biệt thế này. Mọi người tập trung một chỗ để bảo vệ nhau, đó mới là điều quan trọng nhất. Chia phòng cho mọi người xong xuôi, Tân Na nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Phạm Ninh và Mục Tu Kiệt đã đến, nhưng khi họ bước vào phòng thì không phải hai người mà là 3 người. Tôi đưa một người bạn cũ đến gặp các cậu đây, đoán xem là ai nào. Mục Tu Kiệt mỉm cười. Chào các cậu. Một nam thanh niên để kiểu tóc, đầu nấm đánh rối, tương mạo khá đẹp trai, tuét miệng cười chào hỏi. Cậu ta không cao, mặc bộ vest dáng ngắn kiểu Anh, trông vô cùng đáng yêu. Nguyên Thái, mọi người reo lên. Tôi đây, Mục Tu Kiệt rủ tôi tham gia nên tôi đến gia nhập nhóm các cậu. Nguyên Thái, nam, mã số 36, cười hì hì đáp lời. Tốt quá, đội ngũ của chúng ta ngày càng lớn mạnh rồi, Hạng Nhất hân hoan nói. Lôi Ngạo đang nghịch điện thoại cũng chạy ra khoác vai Nguyên Thái. Người mới đến phải có màn chào hỏi ra mắt chứ nhỉ, thể hiện siêu năng lực của cậu đi. Được thôi, Nguyên Thái sảng khoái đồng ý, sau đó giật luôn điện thoại của Lôi Ngạo ném mảnh xuống đất. Chiếc điện thoại vỡ tan thành 4-5 mảnh. Cậu làm cái gì thế hả? Lôi Ngạo trố mắt ngạc nhiên. Nguyên Thái nhặt các mảnh vỡ, cười cười đưa cho Lôi Ngạo bảo. Ngại quá, cậu xem này. Lôi Ngạo cầm lấy điện thoại thì thấy chiếc điện thoại đang vỡ nát, liền hồi phục lại như cũ. Anh lơ mơ hiểu ra vấn đề. Siêu năng lực của cậu là... Ừ, là phục hồi, Nguyên Thái nói. Tôi có khả năng khiến vật bị hỏng hồi phục lại hình dạng ban đầu. Lục Hoa vô cùng hứng thú với siêu năng lực của Nguyên Thái. Anh hỏi. Chỉ giới hạn đối với đồ vật thôi à? Nguyên Thái nói. Tôi hiểu ý cậu. Thực ra bản thân tế bào cơ thể người đã có năng lực hồi phục. Ví dụ như da thịt chúng ta bị thương, chỉ một thời gian thì vết thương sẽ tự động đóng vảy, rồi vài ngày sau bong vảy và liền miệng vết thương. Siêu năng lực của tôi giúp đẩy nhanh tốc độ hồi phục. Ví dụ như vết thương cần nửa tháng mới liền miệng, thì tôi có khả năng khiến nó liền miệng chỉ trong vài phút. Nhưng hiện giờ siêu năng lực của tôi mới ở cấp độ 1, nên không thể thi triển trên cơ thể người khác, mà chỉ có hiệu lực đối với bản thân. Lục Hoa gật đầu hiểu ý. Nghĩa là cậu có khả năng tự chữa lành vết thương cho bản thân một cách thần tốc. Nguyên Thái gật đầu. Đúng vậy, nhưng hiện tại khả năng tự phục hồi của bản thân cũng chưa mạnh lắm. Chỉ có thể xử lý được vết thương ngoài da, nếu chẳng may bị tổn thương nội tạng hoặc dính vết thương chí mạng thì không xong. Nếu cậu nâng cấp thì sao? Lôi Ngạo hỏi. Tôi không biết, tôi chưa bao giờ được nâng cấp, Nguyên Thái nói. Tôi quyết định gia nhập nhóm các cậu, hy vọng có thể vĩnh viễn không cần nâng cấp. Đương nhiên, cũng để người khác không thể nâng cấp. Tôi hiểu ý cậu, Hằng Nhất đập vai Nguyên Thái. Chào mừng cậu gia nhập nhóm chúng tôi. Nguyên Thái mừng ra mặt nói. Mục Tú Kiệt và Phạm Ninh đã nói cho tôi biết siêu năng lực của các cậu. Tôi thấy một số loại siêu năng lực ngầu hết sảy. Sau này anh sẽ lần lượt được mở mang tầm mắt thôi. Phạm Ninh vừa sờ bụng vừa nói. Bây giờ tôi chỉ mong Trương Bối mau đến. Dù sao anh ta chỉ nấu một bát mì thôi cũng ngon hơn bào ngư hải sâm cả ngàn lần. Tôn Vũ Thìn cười ra nước mắt. Cô đã biết trần tướng rồi mà vẫn vương vấn mấy món ăn của anh ta sao? Hơn nữa anh ta mà gia nhập nhóm chúng ta thì cô đừng coi thường, người ta là đầu bếp chuyên dụng đây nhé. Mọi người đang nhắc đến Trương Bối thì điện thoại di động của Hằng Nhất liền reo vang. Anh cầm máy liền nghe thấy giọng hốt hoảng của người đàn ông trung niên. Hằng Nhất, cậu là Hằng Nhất phải không? Hằng Nhất nhận ra đó là giọng của bố Trương Bối. Anh hiểu đã xảy ra chuyện chẳng lành, vội vàng hỏi. Vâng, cháu đây, sao thế chú? Giọng của bố Trương Bối như sắp khóc đến nơi. Trương Bối mất tích rồi, nó bị người ta bắt đi mất. Hằng Nhất giật thót hỏi. Chú đừng cuống, kể từ từ thôi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sau khi các cậu đi, tôi và Trương Bối lập tức về nhà thu dọn đồ đạc, rồi xách hành lý đến cửa thang máy. Thang máy mở cửa, tôi nhìn thấy trong đó có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen, tay cầm cuộn giấy trắng rất to. Tôi và con trai bước vào, đột nhiên Trương Bối cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền đẩy mạnh tôi ra khỏi thang máy và kêu to. Bố, bố mau chạy đi. Tôi ngã lộn đầu xuống đất, lúc ngẩng lên thì thấy cửa thang máy đã đóng. Lòng nóng như lửa đốt, không thể đợi thang máy nữa. Tôi chạy như bay từ tầng 4 xuống tầng 1. Lúc xuống đến nơi thì thấy thang máy trống không. Tôi chạy ra ngoài thì thấy thấp thoáng bóng người đội mũ lưỡi chai ở đằng xa. Anh ta đã sang bên kia đường, chui vào xe hơi. Còn con trai tôi thì không thấy tăm tích đâu nữa. Hằng Nhất để điện thoại ở chế độ loa ngoài nên cả nhóm đều nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện. Mọi người nhìn nhau vẻ mặt căng thẳng. Hằng Nhất nói với bố Trương Bối. Người đội mũ mà chú nhìn thấy có chiều cao, cân nặng và đặc điểm ngoại hình thế nào? Chú có thể mô tả được không? Bố Trương Bối nói. Kẻ đó chừng ngoài 20 tuổi, cao khoảng 1m85. Hắn đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen nên không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng có vẻ mặt hắn khá dài, ngũ quan sắc nét. Không đợi ông ta nói xong, Tôn Vũ Thìn đã biết kẻ đó là ai. Là Tố, chính là anh ta. Hằng Nhất hỏi. Một mình anh ta chui vào xe rồi đi sao? Bố Trương Bối nói. Đúng vậy, tôi không thấy ai khác bên cạnh anh ta. Hằng Nhất hỏi. Vậy vì sao chú lại cho rằng anh ta bắt cóc Trương Bối? Bố Trương Bối khốn quýt khẳng định. Không phải hắn thì còn ai? Hắn ta cùng con trai tôi đứng trong thang máy. Sau đó Trương Bối bỗng dưng biến mất, còn hắn thì vội vã rời đi. Rõ ràng hắn đã mang theo con trai tôi. Kẻ đó chắc chắn là người siêu năng lực, nhưng tôi không biết siêu năng lực của hắn là gì. Hằng Nhất cũng không biết, đành an ủi bố Trương Bối. Chú đừng lo lắng, tôi biết kẻ đó là ai. Chúng tôi sẽ nghĩ cách tìm ra tung tích của anh ta và tìm thấy Trương Bối. Bố Trương Bối nói lời nhờ vả và cảm ơn một lúc lâu. Sau đó Hằng Nhất tắt điện thoại và nói. Là Tố đã ra tay rồi, chỉ e Trương Bối lành ít dữ nhiều. Tống Kỳ nói. Trương Bối sẽ nặng đến 80 cân. Một người to béo như thế mà là Tố có thể vác đi dễ dàng sao? Rốt cuộc siêu năng lực của anh ta là gì nhỉ? Lục Hoa nói. Thang máy đi từ tầng 4 xuống tầng 1 chỉ mất mấy giây. Trong thời gian chớp mắt như vậy, có thể giải quyết được đối thủ mà không hề để lại bất kỳ dấu vết nào. Thì bất kể siêu năng lực của anh ta là gì, cũng là một nhân vật tuyệt đối nguy hiểm. Hằng Nhất trầm tư suy nghĩ. Bố Trương Bối nói. Là Tố cầm một cuộn giấy trắng trong tay. Rõ ràng đây là manh mối quan trọng. Có thể khi là Tố sử dụng siêu năng lực, anh ta bắt buộc cần dùng đến đạo cụ trợ giúp. Giống như siêu năng lực của tôi, bắt buộc phải nhờ vào máy chơi game vậy. Lôi Ngạo gãi đầu. Nhưng anh ta làm cách nào mà được nhỉ? Lấy cuộn giấy cuốn Trương Bối đi sao? Tôn Vũ Thìn nói. Thôi đừng đoán mò nữa. Là Tố đã ra tay với Trương Bối, có nghĩa anh ta đã bày tỏ rõ thái độ của mình, mục tiêu tiếp theo của anh ta chính là tôi. Tần Na nói, anh ở đây tạm thời sẽ tương đối an toàn, là Tố không thể đoán được nơi anh đang ẩn nấp. Cũng chưa chắc, vẻ mặt Tôn Vũ Thiền lo lắng thấy rõ. Anh nói, Hằng Nhất đã đưa địa chỉ nơi chúng ta ở cho Trường Bối, là Tố bắt Trường Bối, thì hoàn toàn có thể moi ra địa chỉ này từ miệng Trường Bối. Tim Hằng Nhất thót lại, anh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh bật dậy khỏi sofa nói, vậy thì chúng ta phải gia tăng phòng vệ để phòng La Tố ra tay với Tôn Vũ Thìn. Tôn Vũ Thìn hỏi, phòng vệ kiểu gì? Chúng ta ở ngoài sáng, anh ta ở trong bóng tối, huống hồ chúng ta có biết khi nào anh ta ra tay đâu, mà cũng không thể liên tục ở trong trạng thái cảnh giới suốt 24 giờ. Chính thế, đây là vấn đề nan giải nhất. Mọi người trầm mặc hồi lâu. Lôi Ngạo nói, mọi người đừng để cao anh ta quá mà hạ thấp uy phong của mình. Sở dĩ La Tố có thể ra tay thành công với Trường Bối vì anh ta chỉ có một mình, chỗ chúng ta thì khác. La Tố dám ra tay với cậu khác nào tuyên chiến với chúng ta. Bất kể siêu năng lực của anh ta mạnh đến mức nào cũng không dám thách thức cả nhóm chúng ta. Tôn Vũ Thìn lắc đầu, cũng chưa chắc đâu. Cậu quên lúc trước Lạc Tinh Trần, Nam, mã số 1, siêu năng lực không gian cũng chỉ có một mình mà suýt nữa đã giải quyết hết mười mấy người siêu năng lực chúng ta sao? Lôi Ngạo cứng miệng. Tân Na nói, mọi người xem thế này được không? Em xin bố điều động lực lượng an ninh quốc gia điều tra ra tung tích của La Tố. Trong thời gian đó, chúng ta cũng tranh thủ thời gian tìm anh ta, đồng thời làm tốt công tác cảnh giới đề phòng bị tấn công lén. Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu. Đây chính là đối sách ứng phó tốt nhất có thể nghĩ ra vào lúc này. Chương thứ 13, chiều không gian. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Chiếc xe hơi chạy bon bon ra ngoại ô, rồi dừng lại bên cạnh một công xưởng hoang phế. Người từ trong xe bước ra chính là La Tố, người siêu năng lực của lớp 13. Anh ta cầm cuộn giấy trắng, miệng ngân nga khúc nhạc ngắn, bước vào một trong các phân xưởng hoang phế, tìm chiếc bàn làm việc, trải rộng cuộn giấy trắng lên bàn. Tờ giấy trắng, có lẽ lúc này không nên gọi là giấy trắng nữa, vì trên trang giấy đột nhiên hiện ra hình người. Đó là tranh phác họa với tỷ lệ giống hệt người thật. Hình người này béo tròn, vẻ mặt đầy sợ hãi, co quắp trên trang giấy mở rộng. Nếu đây quả thực là một bức tranh thì kỹ thuật vẽ tranh của họa sĩ này phải nói là đỉnh cao của đỉnh cao. Phong cách tả thực siêu việt đến nhường này, e rằng chỉ những họa sĩ bậc thầy trên thế giới mới có thể hoàn thành. Nhưng rõ ràng đây không phải là bức tranh thật, bởi vì người trên trang giấy có thể động đậy chẳng khác gì bức tranh ma thuật trong phim Harry Potter. Có điều cơ thể béo núc của Trương Bối chiếm đến 80% không gian trang giấy, nên không gian còn lại để anh ta hoạt động vô cùng ít ỏi. La Tố nhìn Trương Bối cuộn mình trong trang giấy, dường như anh ta vô cùng tán thưởng kiệt tác của mình. Anh ta cười nói, xin lỗi nhé, tôi không tìm được tờ giấy nào to hơn, mà anh lại béo quá, nên đành phải để anh chịu thiệt thòi. Trương Bối trên bức tranh không hề có phản ứng gì, khuôn mặt vẫn mơ hồ và hoảng sợ. La Tố ồ lên một tiếng, như thể vừa nhớ ra điều gì rồi nói, đúng rồi, anh ở trong không gian 2 chiều sẽ không thể nghe thấy âm thanh phát ra từ không gian 3 chiều. Anh ta lấy chiếc bút, ghi tên trong túi, vẽ các khung đối thoại giống như trong truyện tranh lên giấy. Nội dung như sau. Trường Bối, tôi là La Tố, người bắt anh vào đây. Để tôi giải thích một chút nhé. Siêu năng lực của tôi là chiều không gian. Nói đơn giản thì tôi có khả năng thay đổi chiều không gian của người và sự vật. Ví dụ như anh hiện giờ đang là người giấy trong không gian 2 chiều. Nếu tôi không giải trừ siêu năng lực thì anh mãi mãi không thể trở về thế giới thực, hiểu chưa? Viết xong đoạn hội thoại đó, La Tố liền lấy ra chiếc bút khác, đặt nó lên trên tờ giấy, rồi khởi động siêu năng lực, ấn một ngón tay lên thân bút, đưa chiếc bút lập thể này vào trong bức tranh, trở thành hình ảnh 2 chiều trong thế giới phẳng. Chỉ thấy Trường Bối trong không gian 2 chiều cầm bút viết lên giấy. Làm sao anh tìm được tôi? La Tố viết. 10 phút sau khi trò chơi thi đoán được công bố, tai mắt do tôi sắp đặt đã lèn vào quán cơm họ Trương, nghe thấy toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện giữa anh và nhóm Hằng Nhất. Trường Bối viết, vậy anh nghĩ thế nào? La Tố viết, hãy nói cho tôi địa chỉ của họ, tôi biết họ đã nhắn địa chỉ vào điện thoại của anh. Trường Bối do dự hồi lâu rồi viết, dù tôi nói ra, anh cũng không thả tôi, đúng không? La Tố viết, nhưng tôi sẽ không giày vò anh. sẽ cho anh ra đi một cách nhẹ nhàng. Trưởng bối trên tờ giấy bắt đầu khóc sống lên. La Tố không kiên nhẫn thêm được nữa, bắt đầu xé bức tranh. Khi xé đến chân của trưởng bối, vẻ mặt của anh trên trang giấy thể hiện vẻ đau đớn cùng cực. La Tố ngừng lại, viết trên giấy: tưởng tượng xem, nếu tôi vứt tờ giấy vào lò lửa thì anh sẽ phải chịu hậu quả gì? Trưởng bối lập tức cầm bút viết lên giấy: đừng, cầu xin anh, tôi sẽ nói, địa chỉ của họ là... La Tố lấy di động lưu lại địa chỉ. Đột nhiên anh ta cảm thấy bụng mình đau quằn quại, từng giọt mồ hôi to như hạt đỗ nhỏ ròng ròng trên mặt. Anh ta kinh ngạc lắp bắp: anh ở trong không gian hai chiều mà cũng có thể sử dụng siêu năng lực sao? Đáng tiếc, siêu năng lực của trường bối không thể hạ gục đối phương tức thì. Anh ta cũng hiểu, mình làm vậy chẳng qua là hành động dãy giụa trước khi chết. La Tố cố nén cơn đau bụng dữ dội do ngộ độc thức ăn, cầm bức tranh, rồi dùng hai tay xé mạnh. Trường bối trong tranh liền bị xé thành hai mảnh. Trường bối không động đậy gì nữa, dường như đã biến thành bức tranh thực sự. Hình ảnh và số mệnh của anh vĩnh viễn ngưng động trong bức tranh này. Một nguồn năng lượng ào ào chảy vào người La Tố. Anh ta hiểu mình đã được nâng cấp. Đây là lần đầu tiên anh ta được nâng cấp. La Tố nhặt bức tranh, nhìn trường bối trong không gian hai chiều đã hoàn toàn mất đi sức sống. Khuôn mặt anh ta lộ vẻ đau khổ, liền thở dài: đừng trách tôi, có trách thì trách số phận tàn khốc, khiến chúng ta phải sống trong thế giới điên cuồng, đành phải làm những việc mà mình không muốn. Nói xong anh ta vứt bức tranh bị xé vào thùng rác trong công xưởng, rồi rút điện thoại nói với người đầu dây bên kia: bố à, bố mang tất cả tài sản trong nhà, cộng thêm tiền mà bố có thể kiếm được, toàn bộ đặt cược con chiến thắng, chắc cũng được 50 triệu tệ chứ ạ? À? Vâng, đặt cược tất, bố mang toàn bộ tiền đặt cược con thắng. Bố đừng lo, con nắm chắc phần thắng mà, con có cách giải quyết Tôn Vũ Thìn. Vâng, bố cứ tin con, đây là cơ hội duy nhất giúp cả nhà sống sót. La Tố tắt điện thoại, đứng yên giữa khoảng không lộng gió. Anh ta lại thở dài rồi nghiến răng, nét mặt trở nên kiên định và hung tàn, sau đó sải bước đi về phía đường lớn. Trường bối nam, mã số 4, siêu năng lực thức ăn, đã chết. Chương thứ 14, thuốc nổ ở không gian hai chiều. Tôn Vũ Thìn ngồi trên sofa trong đại bản doanh, liên tục hắt xì hơi, toàn thân ớn lạnh, cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ khiến anh đứng ngồi không yên. Lục Hoa ở cạnh phát hiện thấy biểu hiện bất thường của bạn liền hỏi: cậu sao thế, mặt tái nhợt kìa? Tôn Vũ Thìn đáp: không rõ vì sao tôi đột nhiên thấy ớn lạnh như thế, có nguy hiểm gì đó sắp ập đến. Tông Kỳ nhạy cảm hỏi: hay là La Tố sắp đến tìm chúng ta? Mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Tông Kỳ nói: để tôi ra ngoài thăm dò xem sao. Một phút sau, Tông Kỳ trở lại thông báo: không nhìn thấy La Tố ở khu vực xung quanh, cũng không thấy kẻ đáng ngờ nào cả. Tôn Vũ Thìn nói: chắc tôi càng nghĩ thôi, từ lúc thấy tên mình trong nhóm một, tôi cứ lo lắng không yên. Hằng Nhất hiểu tâm trạng của Tôn Vũ Thìn, liền an ủi: cậu may mắn lắm đấy, có bao nhiêu bạn bè ở bên, nhất là Lục Hoa ngồi ngay cạnh, làm gì còn ai an toàn hơn cậu nữa. Tôn Vũ Thìn gật đầu: tôi biết, thực ra không phải tôi sợ, chỉ có điều cảm giác này rất khó chịu. Để không khí bớt căng thẳng, Lôi Ngạo kêu toáng lên: cảm giác đói bụng còn khó chịu hơn, đến giờ ăn tối rồi, hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ? Tần Na phẩy tay: trò chơi này khiến tiền bạc lần nữa trở thành thứ quan trọng nhất. Các nhà hàng, cửa hàng, siêu thị lục tục mở cửa trở lại rồi, tìm cái ăn có khó gì đâu. Nhưng hiện giờ chúng ta không tiện ra ngoài ăn, nhất là Tôn Vũ Thìn, Phạm Đình nhắc nhở. Thực ra Hằng Nhất rất muốn nói anh sẽ dùng siêu năng lực đưa mọi người vào thế giới trò chơi tạm thời ẩn trốn. Nhưng lần trước, sau khi mời bố mẹ vào thế giới trò chơi hưởng thụ một bữa ăn, anh phát hiện mình bị tiêu hao thể lực nhanh chóng. Huống hồ lần này là 9 người, chỉ sợ sau bữa ăn anh không thể sử dụng siêu năng lực trong khoảng thời gian ngắn. Lỡ trong thời gian anh không thể sử dụng siêu năng lực mà cả nhóm lại bất ngờ gặp nguy hiểm thì... Vậy nên trừ trường hợp đặc biệt, anh không muốn sử dụng chiêu này để làm đầy dạ dày. Tần Na nói: để em thử xem có gọi người ta mang cơm đến được không. Em không phải người siêu năng lực nên chắc không thu hút sự chú ý lắm. Tần Na rút điện thoại bấm số máy của một cửa hàng ăn nhanh gần đấy. Quả nhiên cửa hàng đó đã kinh doanh trở lại. Tần Na gọi 9 suất cơm, Nửa tiếng sau chuông cửa vang lên, một thanh niên đưa hàng mang túi cơm hộp lớn cho Tân Na. Cô mở hộp cơm để trên bàn rồi nói: "Em không biết mọi người thích ăn gì nên gọi mỗi loại một ít, mọi người tự chọn hộp cơm hợp khẩu vị với mình nhé." Lôi Ngạo đã đói mờ mắt nên bước nhanh đến bàn, cầm hộp cơm cà ri ở trên cùng, đang định mở ra ăn thì Tôn Vũ Thìn nói: "Đợi chút, cậu không kiểm tra mấy hộp cơm này sao?" Lôi Ngạo ngẩn người. "Cậu sợ người khác bỏ thuốc độc vào sao?" Tôn Vũ Thìn nói. "Tôi không biết, nhưng cẩn thận vẫn hơn." Tân Na nói. "Chắc không sao đâu, em chỉ tùy ý chọn một cửa hàng ăn nhanh thôi. Hơn nữa, họ cũng có biết những hộp cơm này mang cho ai đâu." "Tôn Đại Thánh cẩn thận là tốt, nhưng đừng sợ bóng sợ gió như thế." Nói xong Lôi Ngạo liền mở hộp cơm, đưa lên mũi người rồi hít hà khen thơm. Thấy Lôi Ngạo ăn từng miếng to, những người khác cũng không nhịn được. Mỗi người lấy một hộp cơm, cơm thịt bò sốt khoai tây, cơm lạp sườn, cơm thịt nướng, rồi dùng bữa. Duy nhất Tôn Phúc Thìn không ăn. Anh biết không nên tự dọa mình, nhưng trong lòng cứ trào dâng nỗi bất an mơ hồ, nhìn gì cũng thấy có vẻ bất ổn. Mọi người ngồi trước bàn ăn cơm chỉ là cảnh sinh hoạt thường ngày, nhưng không rõ vì sao trong mắt anh, ngay cả cảnh tượng này cũng hiện rõ mối nguy hiểm tứ bề. Thậm chí anh còn đau đầu, chóng mặt và toát mồ hôi lạnh. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu mờ dần đi. Anh tự nói với mình: "Tôn Vũ Thìn, mày làm sao vậy? Bao nhiêu lần lâm vào cảnh thập tử nhất sinh rồi? Ở dị giới, bị bầy chuột biến dị ào ào bao vây và tấn công như lũ quét, quyết đấu sống mái với hàng ngàn quái vật khát máu ở quảng trường, trải qua vô số lần mạo hiểm như vậy, có lần nào kém nguy hiểm hơn tình cảnh hiện giờ đâu. Bản lĩnh là tố lớn đến mức nào mà đáng để mày phải sợ đến độ này?" Lẽ nào đột nhiên trong đầu Tôn Vũ Thìn nảy sinh ý nghĩ kinh hãi? Không phải mình đang sợ hãi, mà là mình dự cảm được cái chết sắp đến. Anh đang suy nghĩ mông lung thì nghe thấy Hàng Nhất nói: "Tôn Vũ Thìn, mau ăn đi, còn hộp cơm thịt bò cà ri để phần cậu đấy." Tôn Vũ Thìn rơi vào trạng thái lơ mơ, hoảng hốt. Anh nói: "Các cậu ăn đi, tôi không muốn ăn." Anh rơi vào trạng thái này khá lâu rồi, cả nhóm đều nhận thấy và rất lo lắng cho anh. Hàng Nhất bước đến, vỗ vai Tôn Vũ Thìn: "Không ăn sao được, thể lực là sức mạnh của chúng ta, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mau lại đây ăn cơm với mọi người đi." Tôn Vũ Thìn thở hắt ra gật đầu, bước đến bàn ăn, lấy hộp cơm cuối cùng trong túi ni lông. Đột nhiên anh thấy đáy của hộp cơm có một tờ giấy, chắc là tờ quảng cáo của cửa hàng ăn nhanh phát kèm theo. Hòa văn nội dung in trên đó là: cơm gà cà ri 22 tệ, cơm thịt bò khoai tây sốt 28 tệ. Tôn Vũ Thìn nhìn chằm chằm vào tờ quảng cáo, sững người chừng một giây, rồi đột ngột nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng chụp lấy tờ giấy mở rộng nó ra. Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến ai nấy đều kinh ngạc. Mặt sau của tờ quảng cáo vẽ một bó thuốc nổ buộc kèm đồng hồ đếm ngược, con số hiển thị trên đó còn chưa đến 3 giây. Không, chỉ còn 2 giây, bức tranh động đậy. Nó biết động đậy. Tôn Vũ Thìn không cho rằng mình hoa mắt. Trong khoảnh khắc, anh đoán ra siêu năng lực của La Tố là gì, nhưng không kịp nói cho mọi người biết nữa. Một giây cuối cùng, đột nhiên, bó thuốc nổ nhảy bật ra khỏi trang giấy một cách thần kỳ. Cuộn thuốc nổ ở không gian 2 chiều trở thành cuộn thuốc nổ thực sự ngoài đời. Ngồi ngay cạnh Tôn Vũ Thìn nên Hàng Nhất nhìn thấy cuộn thuốc nổ hẹn giờ đột nhiên vụt hiện ra. Anh chưa kịp kêu lên thì thấy Tôn Vũ Thìn hét to: "Tránh ra!" Rồi giang hai tay thành hình cánh quạt, dùng ý niệm đẩy mọi người tránh xa. Nhưng chính anh lại không kịp tháo chạy. Đoàng, một tiếng nổ lớn vang lên. Tôn Vũ Thìn bắn ra xa mấy mét, máu me bê bết, ngã vật xuống đất, không nhúc nhích. Hàng Nhất chỉ thấy trước mắt một màn màu đỏ. Anh thất thanh hét lên: "Tôn Vũ Thìn!" Cả nhóm được Tôn Vũ Thìn dùng siêu năng lực đẩy bay ra xa. Nguyên Thái là người đầu tiên nhòm dậy, vội vàng lao đến đỡ Tôn Vũ Thìn dậy rồi khởi động siêu năng lực phục hồi. Ngay sau đó những người còn lại cũng vây quanh gọi to tên của Tôn Vũ Thìn. Nguyên Thái có thể cảm nhận được Tôn Vũ Thìn nắm chặt tay mình, dường như muốn truyền sức mạnh nào đó vào cơ thể anh. Mười mấy giây sau, Nguyên Thái từ từ ngẩng đầu, đau đớn nói: "Không chữa được, cậu ấy bị thương quá nặng. Siêu năng lực của tôi căn bản không thể cứu được cậu ấy. Cậu ấy chết rồi." Đầu Hàng Nhất kêu ong ong như muốn nổ tung. Mê Tiểu Lộ, Hàn Phong, Quý Khải Thụy, những người anh em, những chiến hữu, những người rời bỏ anh mà đi. Lần này lại là Tôn Vũ Thìn. Giờ đây anh mới phát hiện mình ấu trĩ và nực cười biết bao, cho rằng chỉ cần mọi người tụ tập một chỗ, được các loài siêu năng lực bảo vệ thì sẽ bình yên vô sự. Nhưng những kẻ tấn công nham hiểm và bị ổi luôn nghĩ ra các thủ đoạn đánh lén mà nhóm anh không lường trước được. Trong khoảnh khắc, anh dường như hiểu được nỗi lo lắng bất an của Tôn Vũ Thìn lúc trước, nguyên do vì đâu. Con người trước lúc chết quả thực sẽ dự cảm được những điều bất thường. Nỗi đau đớn bị ai đánh cục hàng nhất, anh ngửa cổ lên trời hét dài thê lương. À, trong lúc mọi người còn đang chìm trong nỗi bi thương, Nguyên Thái chợt kêu lên. Ơ, sao thế nhỉ? Trong người tôi như có một nguồn năng lượng rất lớn tràn vào. Lục Hoa buồn rầu giải thích. Đó chính là cảm giác mà lúc trước cậu nói không muốn trải nghiệm nhất đấy. Cậu được nâng cấp rồi. Nguyên Thái đột nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao Tôn Vũ Thìn lại nắm chặt tay mình trước lúc chết. Nước mắt anh chảy tràn khắp mặt. Nguyên Thái đứng bật dậy, dang rộng hai tay, phát động siêu năng lực. Toàn bộ cấp độ siêu năng lực của Tôn Vũ Thìn đều truyền cho anh thừa kế, nên bây giờ anh sở hữu siêu năng lực mạnh cấp độ 5. Tất cả đồ vật bị thuốc nổ phá nát, như tường, đồ gia dụng, sàn nhà, cửa kính, đều được phục hồi thần kỳ. Ngoại trừ Tôn Vũ Thìn đã mất đi sự sống, tất cả đều được phục hồi nguyên dạng, như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Lôi Ngạo lau nước mắt giống lên. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Vì sao lại đột nhiên phát nổ? Hằng Nhất nói. Trước khi phát nổ, một cuộn thuốc nổ hẹn giờ đột nhiên nhảy từ trong tờ giấy quảng cáo ra ngoài đời thực. Kết hợp chuyện kỳ lạ này với chuyện Trường Bối bị bắt cóc lúc trước, tôi đã đại khái đoán được siêu năng lực của La Tố là gì. Anh ta có thể khống chế chiều của không gian, khiến các sự vật tự do hoán chuyển không gian từ hai chiều sang ba chiều và ngược lại. Hằng Nhất nắm bàn tay còn chưa lạnh của Tôn Vũ Thìn. Nước mắt anh lặng lẽ chảy dài. Vào giây cuối cùng trước khi cuộn thuốc nổ phát nổ, Tôn Vũ Thìn đã đẩy mọi người ra xa. Bằng không lúc này chúng ta không mất mạng thì cũng bị thương nặng. Cậu ấy đã cứu sống tất cả chúng ta. Lôi Ngạo gầm lên. Tên là Tố đáng chết. Tao nhất định phải băm vằm mày. Nói xong anh ta lao khỏi ban công, bay vút vào không trung. Tông Kỳ nói. Tên này vừa sử dụng siêu năng lực nên chắc còn quanh quẩn đâu đây. Để tôi đi tìm xem sao. Tống Kỳ sử dụng thuật dịch chuyển tức thì, chớp mắt đã mất dạng. Lôi Ngạo và Tống Kỳ, một người quan sát từ trên cao, một người truy tìm thần tốc dưới mặt đất theo phương thức cuốn chiếu, nhưng họ căn bản không hề phát hiện thấy bóng dáng của La Tố hay bất kỳ kẻ khả nghi nào. Lúc này mới hơn 7 giờ tối, sắc trời sẫm dần. Bất kể Lôi Ngạo, Tống Kỳ hay khách qua đường nào trên phố đều không để ý thấy trong con ngõ bên cạnh tòa nhà lớn bỗng dưng thừa ra một bức tranh tường. Trên bức tranh là một thanh niên trẻ đeo kính đen, ăn mặc theo phong cách hip hop. Bức tranh đó cười thầm. Đừng tấn công vô ích làm gì. Tư duy của con người chỉ có hạn, chỉ đi tìm những mục tiêu vận động trong thế giới ba chiều mà thôi. Các anh nằm mơ cũng không ngờ được tôi trốn ở đâu. Hơn 10 phút sau, Tông Kỳ trở lại đại bản doanh nói. Tôi không tìm thấy La Tố, nhưng bắt được gã đưa cơm khi nãy. Anh ta nói cách đây không lâu có một nam thanh niên trẻ nài nỉ anh ta đặt tờ giấy quảng cáo này xuống dưới đáy hộp cơm. Anh ta không nghĩ ngợi nhiều, liền đồng ý ngay. La Tố quá nham hiểm, hắn lợi dụng dân thường để đạt mục đích tấn công chúng ta. Lát sau Lôi Ngạo cũng bay về. Anh tức giận bừng bừng nói. Tôi không tìm thấy thằng cha đáng chết đấy. Lần này Hằng Nhất cũng không thể kiềm chế nổi cơn phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nhả từng chữ. Yên tâm, chúng ta sẽ tìm ra hắn. Tôi thề đấy. Tôn Vũ Thìn, nam, mã số 19, siêu năng lực ý niệm, đã chết. Chương thứ 15, quân cờ. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Tối ngày 22 tháng 5, người của bộ an ninh đưa thi thể của Tôn Vũ Thìn đi. Các chiến hữu ngậm lệ tiễn biệt. Hai cảnh sát là Kha Vĩnh Lượng và Mai Na nói với nhóm Hằng Nhất rằng lần này họ sẽ dốc toàn lực để truy bắt La Tố với tư cách là bạn của Tôn Vũ Thìn. Tân Na, bố cô mong mọi người đến bộ an ninh lần nữa. Cô biết đấy, ở đó an toàn hơn, lại đảm bảo về chất lượng cuộc sống hơn. Chỉ ít các cô không cần gọi cơm hàng, Mai Na nói với Tân Na. Về chuyện này trước đây, Tân Na từng thảo luận với cả nhóm, nên cô từ chối. Cảm ơn chị, nhưng Hàng Nhất và các anh trong nhóm không muốn gây thêm rắc rối cho bất cứ ai. Chuyện giữa những người siêu năng lực, họ hy vọng tự mình giải quyết. Kha Vĩnh Lượng nói với Hàng Nhất, sao có thể nói là gây thêm rắc rối cho chúng tôi chứ? Trước đây các anh đã giải cứu cả thành phố này, là cứu tinh của mọi người. Huống hồ, chúng tôi cũng hiểu rõ lập trường của các anh. Bộ an ninh có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của các anh. Hàng Nhất nói, các vị đã chứng kiến sự lợi hại của người siêu năng lực rồi đấy, nên chắc cũng hiểu bộ an ninh không thể bảo vệ được cho chúng tôi. Tạm thời chưa nói đến một số người còn chưa rõ mang siêu năng lực gì, mà chỉ nói đến tình hình hiện giờ. Tôi biết một số người có khả năng tàng hình và khiến thời gian dừng lại. Nếu họ thực sự muốn tấn công thì rất khó phòng bị. Tôi đã chứng kiến quá nhiều người phải bỏ mạng, nên không muốn thấy càng nhiều người hơn nữa phải chết vì chúng tôi. Mai Na hỏi, vậy các anh định ứng phó thế nào? Chẳng lẽ cứ bị động chờ đợi thế này? Hàng Nhất gật đầu. Đúng thế, cô nói đúng trọng tâm vấn đề rồi đấy. Đây chính là nguyên nhân khiến chúng tôi không thể trốn trong bộ an ninh làm con rùa rụt cổ. Rơi vào trạng thái bị động thì sớm muộn chúng tôi cũng sa vào tử lộ thôi. Kha Vĩnh Lượng hỏi, vậy các anh có cách rồi à? Định làm thế nào? Hàng Nhất nói, chúng tôi cần sự hợp tác của các vị. Sau khi nhóm tiếp theo được công bố, mong các vị lập tức giúp tìm ra những người siêu năng lực có tên trong danh sách, đặc biệt là những người mà chúng tôi cho rằng có khả năng gây nguy hiểm. Phía chúng tôi có Tống Kỳ, cô ấy sở hữu tốc độ cực nhanh, chắc có thể giúp chúng tôi chớp thời cơ trước khi đối thủ kịp ra tay. Kha Vĩnh Lượng nói, không thành vấn đề, toàn thể tập thể nhân viên của bộ an ninh sẽ phối hợp với các cậu, thậm chí nghe theo sự chỉ huy của các anh. Mai Na nhắc nhở đồng đội, anh không thể đại diện cho tất cả nhân viên làm việc trong bộ. Kha Vĩnh Lượng nói, nhưng tôi có thể đại diện cho mình và những nhân viên thuộc cấp của mình, chỉ ít chúng tôi có thể làm được điều ấy. Mai Na lập tức khẳng định, tôi và cấp dưới của tôi cũng sẵn sàng nghe theo sự chỉ huy của các anh. Hàng Nhất gật đầu, vô cùng cảm ơn hai vị, vậy chúng ta cứ thế mà làm, đừng để bi kịch tiếp tục xảy ra nữa. Kha Vĩnh Lượng và Mai Na cùng gật đầu. Mai Na nói, các anh lưu số điện thoại của chúng tôi rồi chứ? Có biến động gì thì cứ liên hệ với chúng tôi. Hàng Nhất gật đầu. Sau đó, hai viên cảnh sát rời đi. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ của cảnh sát là truy bắt La Tố. Lúc trước Hàng Nhất đã nói với họ rằng siêu năng lực của La Tố có liên quan đến chiều không gian. Manh mối quan trọng này giúp họ rất nhiều trong việc tiến hành lục soát và tìm kiếm đối tượng. Trên thực tế, La Tố cảm thấy áp lực rất nặng nề. Tuy giải quyết Tôn Vũ Thìn thành công, nhưng anh ta lại gián tiếp khiến siêu năng lực của mình bị bại lộ. Lúc trước thoát khỏi sự truy lùng của Tống Kỳ và Lôi Ngạo là vì họ tạm thời chưa đoán ra siêu năng lực của anh ta. Nhưng khi nhóm Hàng Nhất bình tĩnh lại thì chắc chắn sẽ đoán ra cách vận hành của siêu năng lực chiều không gian. Đến lúc đó e rằng anh ta không dễ thoát thân như lần trước. Bây giờ La Tố đang cải trang, trà trộn vào dòng người nườm nượp, tự an ủi rằng làm vậy sẽ an toàn. Nhưng càng về đêm thì khách bộ hành trên phố càng thưa thớt. Anh ta đi đâu về đâu là cả một vấn đề lớn. Về nhà rõ ràng là không thể được. Ở khách sạn ư? Cho dù tạm thời lẩn trốn trong nhà nghỉ nhỏ, không cần chứng minh nhân dân thì cũng chưa chắc là an toàn. Là người siêu năng lực, lại còn là một trong ba người có tên trong nhóm một của trò chơi thi đoán, nên đi đến đâu cũng sẽ bị để ý. Đặc biệt là tôi biết sức mạnh của nhóm Hàng Nhất, ngoài trừ siêu năng lực của bản thân thì họ còn có sự trợ giúp từ phía cảnh sát và bộ an ninh quốc gia. Xem ra ban đầu anh ta đã suy nghĩ quá đơn giản. Cho dù giải quyết được Trường Bối và Tôn Vũ Thìn thì anh ta chưa chắc đã là người chiến thắng. Nếu chẳng may rơi vào tay của nhóm Hàng Nhất hoặc bộ an ninh thì không cần nghĩ anh ta cũng biết mình sẽ phải nhận hậu quả gì. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, La Tố chợt phát hiện mấy cảnh sát ở con phố trước mặt. Họ cầm máy điện đàm nói gì đó với nhau. Anh ta đột nhiên ý thức được mình cải trang thế này chỉ đánh lừa được dân thường, chứ đối với cảnh sát và nhân viên an ninh quốc gia, những người đã trải qua huấn luyện nghiệp vụ chuyên biệt, thì chiều cao, cân nặng và đặc điểm nhận dạng cơ bản của anh ta sẽ lập tức bại lộ. Giữa lúc La Tố đang chuẩn bị quay người chạy thì một cảnh sát đã chú ý đến anh ta, rằng người cao to của anh ta nổi bật giữa đám đông, thêm vào đó còn đeo kính râm vào buổi tối. Kiểu cải trang giấu đầu hở đuôi này muốn người khác không chú ý cũng khó. Mấy cảnh sát bắt đầu đuổi theo. Là Tố cuống quýt bỏ chạy, vừa ngoái nhìn phía sau. Hành vi đáng ngờ ấy gần như tố cáo rằng anh ta chính là mục tiêu tìm kiếm của cảnh sát. Cuối cùng anh ta rẽ đám đông chạy điên cuồng, cảnh sát truy đuổi ráo riết phía sau. Rẽ sang con phố khác, một chiếc xe buýt đi tới. Là Tố chớp cơ hội, khởi động siêu năng lực, nhảy lên thân xe, biến thành bức tranh chân dung dán trên thân xe. Tài xế và tất cả hành khách trên xe đều không mảy may chú ý đến sự việc xảy ra trong khoảnh khắc đó. Nhưng người đứng cạnh Là Tố thì nhìn thấy, liền kêu lên thất thanh. Khi người ta còn chưa kịp định thần, thì chiếc xe buýt đã mang theo Là Tố khi đó đã biến thành người giấy rời đi. Lúc cảnh sát thở hổn hển chạy đến đầu phố thì không thấy bóng sáng Là Tố đâu nữa. Khi chiếc xe buýt lái đến một đoạn đường vắng, Là Tố lặng lặng nhảy khỏi thân xe. Không ai chú ý đến anh ta. Anh ta đã chạy thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Nhưng trong lòng anh ta biết rõ, làm vậy cũng không phải cách, sớm muộn sẽ bị tóm cổ. Anh ta không thể sử dụng siêu năng lực mãi được, và không phải lần nào cũng gặp may như hôm nay. Là Tố lang thang trên đường phố tối tăm và lạnh giá, vừa đói vừa buồn ngủ. Hôm nay không biết anh ta đã phải sử dụng siêu năng lực bao nhiêu lần, nên thể lực sắp đến cực hạn. Nếu bây giờ mà gặp phải cảnh sát hoặc nhóm hàng nhất thì e rằng anh ta đành buông tay chịu trói. Đúng lúc này, hai luồng đèn xe màu vàng cam chói mắt đột nhiên chiếu vào người. Là Tố giật mình quay lại, tay trái vô thức đưa lên che ánh sáng. Nhắm mắt nhìn chiếc xe hơi màu đen, chiếc xe chạy đến trước mặt anh ta thì dừng lại. Cửa sau bật mở, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, đó là Văn Bội Nhi. Lên xe, Văn Bội Nhi ra lệnh ngắn gọn. Trước đây Là Tố và Văn Bội Nhi không hay tiếp xúc với nhau, nên lúc này La Tố chưa xác định được cô ta là bạn hay thù. Nhưng với tình trạng trước mắt, anh ta dường như không còn lựa chọn nào khác. Anh ta chần chừ một lát, bước vào trong xe. Văn Bộ Nhi nói với tài xế địa điểm cần đến, rồi quay sang bảo La Tố: "Không cần căng thẳng thế, tôi đến đây để đón anh." "Đón tôi?" La Tố ngạc nhiên. "Đón tôi đi đâu?" "Đến nơi an toàn." La Tố hồ nghi nhìn Văn Bộ Nhi: "Cô đang giúp đỡ tôi sao?" Văn Bộ Nhi nói lạnh nhạt: "Nói thế cũng không sai, có điều tôi chỉ là người hành sự theo quy tắc của trò chơi." Là Tố: "Anh ghê gớm thật đấy, chỉ trong một ngày mà có thể giải quyết cả Trường Bối và Tôn Vũ Thìn, trở thành người chiến thắng của nhóm 1. Chúng tôi cũng không ngờ có kết quả nhanh như thế, vì vậy để thưởng cho anh, chúng tôi sẽ cung cấp một nơi tuyệt đối an toàn, giúp anh lánh nạn. Nếu sau trận quyết đấu một mất một còn, mà cuối cùng anh lại rơi vào đường chết, thì còn ý nghĩa gì nữa, đúng không?" Thấy Là Tố hoang mang nhìn mình, Văn Bội Nhi mỉm cười: "Anh còn chưa hiểu ra sao, tôi là người của công ty SVR." Là Tố vô cùng kinh ngạc: "Không ngờ cô lại là người của SVR, nhưng làm sao cô tìm được tôi?" Văn Bội Nhi thẳng thắn: "Siêu năng lực của tôi giống như cỗ máy dò tìm. Người của lớp 13 sử dụng siêu năng lực ở đâu, vào thời gian nào, kết quả ra sao, tôi đều có thể cảm ứng được. Bởi vậy tôi tìm thấy anh hoặc bất cứ ai đều dễ như trở bàn tay." Bây giờ La Tố đã hiểu, ngay từ đầu ban tổ chức đã nắm trò chơi này trong lòng bàn tay. Những người siêu năng lực như anh ta chỉ là quân cờ. Tuy khó lòng đoán ra mục đích thực sự của kẻ chủ mưu đứng sau giật dây, nhưng anh ta cảm nhận rõ ràng rằng hành động theo quy tắc trò chơi mà công ty SVR đặt ra là hoàn toàn sáng suốt. Nghĩ đến đây, La Tố không hoài nghi do dự thêm nữa, nhắm mắt để mặc Văn Bội Nhi đưa anh ta, người chiến thắng của nhóm 1, đến nơi an toàn.